Chương 145, Phù Dung Tạ trong bí mật. Nam tử vẫn luôn tại Tử Thần Điện cùng Thương Hàn Duật, từ hắn bắt đầu chỉ có thể nằm, đến có thể chậm rãi ngồi dậy, sau đó có thể xuống giường đi lại, đều là nam tử bên người hầu hạ ở bên. Mùa xuân tháng 3 rất nhanh qua đi, đảo mắt nên đón tháng 4. Bên ngoài là gió nhẹ mưa phùn cũng là, cuồng phong sóng to cũng tốt, đều chuyển không tiến Tử Thần Điện trong. Dung Sở Tu thay thiên tử xử lý chính vụ, trừ phi có mình làm không được chủ khẩn cấp đại sự mới có thể lại đây xin chỉ thị Thương Hàn Duật, thời điểm khác cũng không thường tới quấy rầy. Ly Vương trong lúc đến qua hai lần, thỉnh an xác định Hoàng Huynh bình an, liền rất nhanh rời đi. Tần gia nội trạch trong, Tần Tĩnh Xu từ lúc nghe Tần Đồng kia lời nói sau, vẫn nghĩ biết rõ ràng Tần tự đến tột cùng đang dở trò quỷ gì, nàng trong phòng cất giấu bí mật gì. Cũng mặc kệ nghĩ bao nhiêu loại phương pháp, Trưởng Vũ cùng Trưởng Thanh hai người đều cùng Hắc Bạch Vô Thường dường như, cả ngày canh giữ ở ngoài cửa viện, coi như là ăn cơm nghỉ ngơi hoặc là đi xí, cũng là thay phiên đến. Hơn nữa ở trong đó một người sau khi rời khỏi, chắc chắn có Trường Lan hoặc là Trường Lạc bù thêm, tuyệt không cho bất luận kẻ nào đi vào Phù Dung Tạ cơ hội. Nhưng bọn hắn càng như vậy, Tần Tĩnh Xu lại càng phát muốn đi vào nhìn xem. Tần Quốc Cứu bận rộn chuyện bên ngoài, chưa từng để ý tới nội trạch, hơn nữa cùng Tần tự chuyện có liên quan đến Tần Phu Nhân vẫn luôn thật không dám nhường trượng phu biết, cho nên Tần Tĩnh Xu coi như an mệnh, cũng không cùng phụ thân của mình nói qua khổ. Nhưng nếu chỉ bằng các nàng bản lãnh của mình, coi như nghị phá đầu, cũng vô pháp đem Phủ Dung Viện ngoài hai tôn môn thần cho sách đi để cho các nàng sinh khí là, hai người kia ai mệnh lệnh đều không nghe, bất kể là Tần Phu Nhân vẫn là Bảo Ninh Công Chúa, không ai có thể phái đi được động bọn họ. Về phần bị giam cầm ở trong Phủ Bảo Ninh Công Chúa, mấy ngày nay bên ngoài cũng nghĩ đến một ít lời đồn đãi, nói là nam tướng cầm giữ cung đình quyền to. Thừa dịp Hoàng thượng Long Thể khó chịu cái này thời cơ độc quyền nơi tay, sửa trị khiến hắn nhìn không vừa mắt người, liền Bảo Ninh Công Chúa đều không phải là đối thủ của hắn. Các loại phiên bản lời đồn ở thượng lưu quyền quý trong giới nhanh chóng phát tán, ồn ào náo động bùi thượng, quyền quý cẩn thận từng ly từng tí đàm luận Hoàng thượng thương thế rất nhiều, không khỏi bắt đầu phỏng đoán vị này nam tướng dã tâm, thậm chí suy nghĩ. Hoàng thượng gặp chuyện này đến tột cùng là ai ở sau lưng âm mưu kế hoạch Thái Hậu hoặc là Tề Vương bút tích, vẫn là nam tướng âm mưu bất quá những này, đều không có quan hệ gì với nam tử. Lúc này Tử Thần Điện trong, cuối cùng có thể hảo hảo nói một cái tắm Thương Hàn Duật chính bọc ngực ở miệng vết thương, ghé vào bể bên cạnh hưởng thụ nam tử hầu hạ. Ấm áp dòng nước vừa vặn che đến giữa lưng, lộ ra rắn chắc mạnh mẽ phần eo cơ bắp. Cao to thon gầy dáng vẻ, khỏe mạnh tinh tế tỉ mỉ da thịt. Hoàn mỹ lưu loát đường cong hoàn mỹ biểu hiện ra tại trước mắt, như là một kiện thượng đẳng tác phẩm nghệ thuật, chờ bên cạnh người dùng ánh mắt nhìn quét định giá. Tự nhi đối chấm thân thể hài lòng không Thương Hàn Duật mở miệng, tiếng nói so bình thường nhiều vài phần lười biếng mê hoặc hương vị. Sương mù mở mịt, trầm hương lượn lờ. Kia một đôi linh hoạt tay xoa bóp bờ vai, phía sau lưng, mềm mại mà lại vừa đúng lực lượng thả lỏng mấy ngày nay nhanh nằm cứng thân thể, mang đến từng đợt toàn thân thư sướng cảm giác. Vẫn được. Nam tự nói hai chữ này thì thuận tay sờ soạn một cái hắn chân nhắn rắn chắc bụng, căng chặt không có thịt thừa, bảo trì được rất tốt. Hiển nhiên là cái đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng đang đồ tử. Thương Hàn Duật cả người nhất tô, không tự chủ được đứng thẳng thân thể, quay đầu nhìn nàng, thanh âm đột nhiên trở nên khàn khàn, tự nhi. Nam tự vẻ mặt rất nhạt, hoàn toàn không giống vừa mới chọc lửa bộ dáng, hoàng thượng nằm sắp tốt, còn chưa ấn xong.